Chương 1176, xuyên tâm lưu người. Đào nguyên nông trường, vườn trái cây dưới sườn núi. Diệp Lăng Vân đem tỉ cục chuột trên lồng sắt tháo hạ xuống, Tào Thiết Thụ từ lâu mang theo mấy cái công nhân chờ ở nơi này, bọn họ thấy thế vội vã trên đến giúp đỡ. Tào Thiết Thụ tiếp nhận hai cái lồng sắt, hắn mang tới hai cái công nhân cũng từ Diệp Lăng Vân bên kia phân biệt tiếp nhận hai cái lồng sắt. Tiểu Lục Tử, chậm một chút, vật này có thể quý giá đây. Tào Thiết Thụ gặp một cái công nhân mau mau táo táo suýt chút nữa vấp té lộn mèo một cái, vội vã nhắc nhở nói. Hắn mang theo công nhân cẩn thận từng ly từng tí một đem 6 con lịch sử kẹ giặt bảo ngông từ trong lồng tre lấy ra đến, bỏ vào mới tinh ngông xa bên trong, sau đó mới tiểu bảo đến Hạ Nhược Phi trước mặt. Chủ tịch Tào Thiết Thụ cười chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về Tào Thiết Thụ gật gật đầu, nói, lao Tào đại ca, không sai a, các ngươi hiệu suất hết sức cao, ở đây đã rực rỡ hẳn lên. Khu vực này mặc dù không lớn, nhưng xem ra hết sức sạch sẽ chỉnh tề. Xung quanh toàn bộ dùng gậy trúc biên chế hàng rào vây lại, dựa vào đồi ngông xa rời đất mặt chắc là nửa mét, còn vẫn duy trì cây trúc màu gốc, thanh thúy ngông xa làm người cảm giác mới mẻ. Ngông xa bên cách đó không xa, chính là mới đào lên hồ nước một bên còn rời ngã xuống không ít cỏ xanh, đều là nông thôn bên trong nuôi ngông thường thấy nhất mấy loại cỏ. Đương nhiên, hiện tại lịch sử kẹ giạt bảo ngông còn rất nhỏ, chủ yếu vẫn là cho ăn là chủ. Kha kha, kỳ thực cũng không bao nhiêu việc. Tào Thiết Thụ nở nụ cười hàm hậu cười nói, ngài yên tâm đi, này mấy chỉ ngỗng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta và ngươi giao cho một hồi chú ý sự hạng đi tốt, chủ tịch, chúng ta bên này nói. Tào Thiết Thụ nói xong, dẫn Hạ Nhược Phi đi tới hàng rào bên cạnh căn phòng. Hạ Nhược Phi đi vào vừa nhìn, ở đây cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, vị trí gần cửa sổ tả hữu mỗi bên xếp đặt một tấm học sinh túc xá cái kia loại giường đơn. Mặt trên ga trải giường đệm chăn cái gì cũng đã bày xong. Hoạt động căn phòng còn thừa lại không gian bên trong, gấp lại từng túi ngọc bột gạo. Tào Thiết Thụ cười nói, chủ tịch, lần này mua không ít ngọc bột gạo, ở đây chỉ là một bộ phận, còn lại đều đặt ở chúng ta trong kho hàng. Không tồi không tồi, Hạ Nhược Phi nói, lịch sử tệ giạt bảo ngỗng đồ ăn chủ yếu tiểu lấy ngọc bột gạo là chủ. Còn có xưởng chế thuốc đưa tới đám kia thuốc đông y lý thuốc bảo chế. Hạ Nhược Phi đem nuôi yếu điểm từng cái cùng Tào Thiết Thụ giao cho, bao quát đút đồ ăn tần suất, thuốc đông y lý thuốc bảo chế cùng ngọc bột gạo kết hợp so với cùng với khác một ít chú ý sự hạng các loại. Tào Thiết Thụ cũng 10 phần nghiêm túc, đem Hạ Nhược Phi nói cái kia chút đều dùng bút nhớ rồi, thậm chí còn hướng về Hạ Nhược Phi thuật lại một lần. Hạ Nhược Phi cười nói, gần như chính là những thứ này, lão Tào đại ca. Ngươi cũng đừng quá sốt sáng, tự xem như là bình thường nuôi ngỗng mà dân quê có mấy cái chưa từng nuôi ngỗng không có độ khó gì. Tào Thiết Thụ khờ cười nói, này có thể không được nông thôn ngỗng tùy tiện nuôi thả cũng có thể, này mấy chỉ ngỗng có thể quý giá là mờ, đây chính là từ nước ngoài chuyên môn vận tới dương ngỗng, nếu như không chăm sóc tốt, ta cũng không mặt ở đây làm không đến nỗi. Hạ Nhược Phi. Liên Thanh nói, ngươi cứ dựa theo ta mới vừa nói cái kia chút yếu điểm. Mỗi ngày đúng giờ cho ăn, bình thường chú ý quan sát, đừng có cái gì đột phát bệnh tật, này là được rồi, ta biết rồi. Tào Thiết Thụ nói, chủ tịch, nhân thủ ta tất cả an bài xong, vừa nãy cùng ta đồng thời dọn đồ Tiểu Lục Tử, cũng là cùng ta một cái thôn, tiểu tử này tuy rằng làm việc còn có chút xúc động, nhưng là đường hoàng gia dáng nông giáo tốt nghiệp, chỉ là hiện tại trung cấp đi ra cũng rất khó tìm việc làm. Tốt nghiệp đều hơn nửa năm cũng không cái gì chính trực việc làm. Ta đem hắn trước tiên mang tới thử một chút. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được đó, coi như là ở chúng ta bên này thực tập đi cho hắn toán thời gian thử việc, tiền lương đối chiếu chính thức làm việc người 70%. Bước kế tiếp chúng ta muốn làm lịch sử kẹ giạt bảo ngỗng nuôi trồng, cần rất nhiều phương diện này nhân thủ, nếu như tiểu tử công tác cũng không tệ lắm, đến thời điểm sẽ chính thức mướn hắn. Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, chủ tịch, tiền lương cũng không cần. Nuôi cơm là được, hắn nguyên bản cũng ở nhà nhàn rỗi, bây giờ có thể có đến công ty chúng ta công tác cơ hội, đã rất tốt. Hạ Nhược Phi cười nói, đã dùng hắn làm việc, đó là đương nhiên phải trả tiền lương, bất quá có thể hay không tuyên bố chính thức, vẫn là xem bản thân hắn biểu hiện. Lao Tào đại ca, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi nhớ cho công ty bên kia báo cái chuẩn bị, tài vụ muốn làm bảng tiền lương. Được rồi tốt, vậy ta thay Tiểu Lục Tử cảm tạ ngài. Tào Thiết Thụ cao hứng nói. Đều là một cái thôn, ít nhiều gì đều quan hệ họ hàng mang cố, này tiểu lục tử bàn về đến trả là Tào Thiết thụ bà con xa chất nhi, 6 tháng 7 vừa trung cấp lúc tốt nghiệp, tiểu lục tử trong nhà liền nhờ Tào Thiết thụ hỗ trợ, hy vọng có thể đem nhi tử cũng mang vào Đào Nguyên công ty công tác. Bọn hắn bây giờ trong thôn ở Đào Nguyên công ty công tác, những thôn dân kia, sinh hoạt điều kiện đều rõ ràng so với người khác muốn tốt rất nhiều, bọn họ cao thu vào cũng là khiến cho mọi người đều phi thường hâm mộ. Chỉ bất quá nửa năm này nông trường nhân thủ sung túc, Tào Thiết thụ mặc dù là nông trường người phụ trách, nhưng cũng không thể tùy tiện đi đến nhét người. Hạ Nhược Phi đối với hắn như vậy tín nhiệm, hắn đối với công ty cũng là vô cùng trung thành, tự nhiên cũng sẽ không đi làm những tổn hại kia công ty lợi ích sự tình. Lần này Hạ Nhược Phi muốn lịch sử phát triển kẻ giạt bảo ngỗng nuôi chồng, vừa vặn tiểu lục tử lại là nông giáo tốt nghiệp, Tào Thiết thụ liền muốn trước tiên để hắn lại đây làm, chờ bắt đầu quy mô lớn nuôi chồng thời điểm, là có thể đem hắn an bài vào. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thoải mái như vậy, không chỉ trực tiếp đồng ý, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ coi như tiểu lục tử thời gian thử việc, này để Tào Thiết thụ kinh hỉ sau khi, cũng phi thường cảm động, hắn biết đây là Hạ Nhược Phi đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Hắn cũng ở đấy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể phụ lòng Hạ Nhược Phi tín nhiệm. Đem Hạ Nhược Phi đưa sau khi đi, Tào Thiết thụ liền đi tới ngõ xa hàng rào tường bên cạnh. Giúp một tay công nhân đã về rau dưa lều lớn bên kia, tiểu lục tử đang đứng ở ngõ xa một bên hiếu kỳ mà nhìn bên trong lịch sử kẹ giạt bảo ngỗng, tựa hồ muốn nhìn một chút chúng nó cùng nông thôn bên trong nuôi ngỗng đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Tiểu lục tử, lại đây, Tào Thiết thụ gọi nói. Tiểu lục tử vội vã chạy tới, nói, cây vạn tuế thúc, ngài tìm ta Tào Thiết thụ háng giọng một cái, nói, tiểu lục tử, ta vừa mới đem chuyện của ngươi cùng ông chủ nói một chút. Tiểu lục tử vội vã căng thẳng hỏi, ông chủ đã đồng ý sao? Hắn nửa năm này trên căn bản nằm mờ ở nhà chờ việc trạng thái, vừa lúc tốt nghiệp cũng đến phụ cận nhà xưởng làm qua một đoạn thời gian, bất quá cùng chuyên nghiệp hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, mỗi ngày đều ở dây chuyền sản xuất trên lặp lại cơ giới lao động, hơn nữa bởi vì không thuần thục, tiền lương cũng rất thấp, rất nhanh sẽ không muốn làm nữa. Sau đó ở nhà bên trong ti nhờ cơ đánh làm việc vặt, trên căn bản cũng không cái gì thu vào, vì lẽ đó đối với công việc này hắn hết sức lưu ý. Tào Thiết thụ nhìn một chút tiểu lục tử, nói, ngươi cây vạn tuế thuốc ra tay, ông chủ có thể không nể mặt mũi sao? Hắn đáp ứng rồi. Ý tiểu lục tử đẩy mặt chờ mong. Tào Thiết thụ gật gật đầu nói, ông chủ nói rồi. Khoảng thời gian này toán là của ngươi thời gian thử việc, nếu như làm giỏi là có thể tuyên bố chính thức, đến thời điểm nông trường muốn làm một cái lớn nuôi trồng trường, ít nhất phải nuôi mấy ngàn con ngỗng, ngươi là có thể đến nuôi trồng trường đi làm quá tốt rồi. Cảm tạ cây vạn tuế thúc. Tiểu lục tử cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tào Thiết thụ nói, ta còn chưa nói hết đây, ngươi đứa nhỏ này, tính tình chính là xúc động tật xấu này được đổi a, nếu không thì không làm tốt công tác. Tào Thiết thụ không phải là lúc trước cái kia trung thực nông dân, bây giờ cũng có mấy phần lãnh đạo uy nghiêm, hắn mặt nghiêm. Tiểu lục tử liền vội vàng nói, ta biết rồi, cây vạn tuế thúc. Tào Thiết thụ lúc này mới gật gật đầu, nói, ông chủ nói rồi, thời gian thử việc theo nông trường chính thức công nhân viên mới tiền lương 70% cho người lĩnh lương. Tiểu lục tử một hồi ngây ngẩn cả người, trận to hai mắt hỏi, a còn có tiền lương a? Lời nói này ngươi ở đây làm sống, có thể không cho ngươi phát tiền lương sao? Tào Thiết thụ hơi nghểnh lên đầu nói, chúng ta ông chủ như là thiếu tiền người sao? Đúng vậy. Tiểu lục tử vội vã cười bồi nói, tiếp theo lại hỏi, cây vạn tuế thuốc, cái kia 70% đại khái là bao nhiêu đây? Tào Thiết thụ háng giọng một cái, nói, cụ thể tiêu chuẩn ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá gần như cũng là hơn 4 ngàn đồng tiền đi. Nhiều như vậy? Tiểu lục tử một hồi kêu lên, cây vạn tuế thúc, ngài sẽ không là nói đùa ta chứ? Tào Thiết thụ con ngươi chừng, nói, ta lúc nào cùng ngươi mở quá chuyện cười, hơn 4 ngàn rất nhiều sao? Chúng ta nông tràng chính thức làm việc người, cao y na ho tiền lương so với này thấp. Tiểu lục tử, ta đã nói với ngươi, hiện tại công ty chúng ta là phân cấp tiền lương, mới nhậm chức tiền lương cấp số thấp, hơn nữa ngươi chỉ nắm 7/10, cho nên mới hơn 4 ngàn, ngươi phải làm thật tốt, tuyên bố chính thức sau đó cầm được so với này nhiều hơn nữa cuối năm thưởng lại là một số lớn, tương lai tiền lương cấp sau khi đi lên, nắm tiền liền càng nhiều không nói những cái khác, nếu như thu được ưu tú công nhân tên gọi, tiền lương trực tiếp thêm cấp một đây. Tiểu lục tử nghe được mơ tưởng mong ước, không nhịn được hỏi, cây vạn tuế thuốc, cái kia vậy ngươi bây giờ tiền lương có bao nhiêu? Tào Thiết thụ rụt rè nói, ta là công nhân viên kỳ cựu, tiền lương cấp tương đối cao, hơn nữa còn có quản lý tiền trợ cấp, cụ thể bao nhiêu ngươi liền đừng hỏi, ngược lại không thể so chủ tịch huyện tiền lương thấp. Tam Sơn bên này chính sử cấp mỗi tháng bắt vào tay đại khái là 7-8 ngàn, bất quá công chức cuối năm có một bút tinh thần văn minh thưởng, hơn nữa rất cao nhà ở công tích kim cùng với xe bổ các loại, hàng năm thực tế thu vào đại khái hơn 20 vạn là có. Tao Thiết Thụ làm nông trường người phụ trách, thu vào còn thật so với chủ tịch huyện cao hơn. Tiểu Lục Tử nghe vậy không nhịn được há to miệng, dưới cái nhìn của bọn họ, chủ tịch huyện là lớn vô cùng quan, Tào Thiết Thụ phụ trách một cái nông trường, dĩ nhiên so với chủ tịch huyện còn cầm được nhiều, này quả thực là lời nói vô căn cứ giống như. Bất quá Tiểu Lục Tử cũng sẽ không hoài nghi Tào Thiết Thụ nói mạnh miệng, dù sao một cái thời gian thử việc thực tập sinh, đều cho mở hơn 4 ngàn, tính ra thực tập sinh cùng nông trường người phụ trách, trung gian còn kém rất nhiều cấp đây. Tào Thiết Thụ còn nói, Tiểu Lục Tử, ngươi có thể phải làm thật tốt, nếu như đến thời điểm biểu hiện không rất có thể tuyên bố chính thức, này cũng không chỉ là ném ngươi mặt của mình, ngươi là ta để cử nhặt được, ta cũng cùng ngươi mất mặt đầy tiểu. Lục Tử vội vã vô bộ ngực nói, cây vạn tuế thúc ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng biểu hiện ngài chỉ nhìn được rồi, ta hôm nay liền đem đồ vật chuyển tới, 2 tháng này ta liền ở tại nông trường. Tào Thiết Thụ cười nói, cái kia cũng không cần. Chúng ta thay phiên gác đêm là tốt rồi, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta về nhà cũng là nhà rỗi, còn không bằng làm nhiều một chút. Tiểu Lục Tử nói, cây vạn tuế thúc ngài muốn quản toàn bộ nông trường, cũng không có cách nào cả ngày nhìn chăm chú ở đây, ta ở tại nơi này một bên có thể cho nhiều ngài chia sẻ một ít mà. Tào Thiết Thụ gật đầu một cái nói, cũng được thôi, khoảng thời gian này người xem thêm học thêm, đúng rồi, vừa nãy ông chủ dặn dò một ít nuôi ngông chú ý sự hạng. Ngươi theo ta lại đây, ta nói với ngươi một hồi. Được rồi, Tiểu Lục Tử liền vội vàng đi theo Tào Thiết Thụ đồng thời đi vào hoạt động căn phòng. Hạ Nhược Phi không biết hắn một cái nho nhỏ quyết định, liền để Tiểu Lục Tử như là hít thuốc lắc giống như, một lòng nhào vào cái kia nho nhỏ nuôi trồng giữa trường. Trên thực tế hắn đối với công nhân viên của mình, cũng là xưa nay đều không tiếc rẻ tốt đãi ngộ, chỉ có công nhân quy thuận, đem công ty xem là sự nghiệp của chính mình. Hắn người ông chủ này mới có thể càng bất lo. Cho tới nhiều chi mấy người lực chi phí, cùng công ty to lớn lợi nhuận so ra, thực sự không tính là gì. Liên nắm nuôi trồng trường tới nói, mỗi tháng nhiều mở mở Ivan đồng tiền lương, căn bản không tính là cái gì, khả năng một hoàn chỉnh lịch sử thẹ giặt bảo gắn ngỗng, liền đầy đủ mở vài cái công nhân tiền lương. Hạ Nhược Phi đem an bài công việc tốt phía sau, cũng không có trở về thành phố khu, mà là đến biệt thự nhỏ phòng ngủ, khóa chặt chẽ cửa sổ phía sau tiến nhập linh đồ không gian. Lần trước một nhóm kia chế tác linh khôi vật liệu, còn rất nhiều đều không có xử lý xong, hôm nay thật vất vả có thời gian rảnh rỗi, hắn dự định lợi dụng cơ hội này tận lực nhiều chỗ để ý một ít. Buổi trưa Hạ Nhược Phi cũng không có ly khai không gian, chỉ là dừng lại đến ăn một chút đây hoa quả, liền tiếp tục làm việc. Đang kiến thiết vườn trái cây thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng biết vài cây ăn quả loại ở nguyên sơ cảnh, thời gian dài như vậy tới nay, mỗi lần trái cây thành thục thời điểm Hạ Thanh đều sẽ thu thập hạ xuống, vì lẽ đó không gian bên trong cũng tích trữ không ít anh đào cùng lệ chi. Những này ở linh đồ không gian bên trong trồng trọt đi ra hoa quả, so với ngoại giới trong vườn cây sản xuất hoa quả mùi ngon rất nhiều, thật có thể nói là đầy khẩu sinh tân, gắn bó lưu hương. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, mặc dù mấy bỗng nhiên không ăn cũng không liên quan, hắn chẳng qua là duy trì người bình thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ăn mấy cái hoa quả cũng đã đủ rồi. Hắn này một công tác, chính là mười mấy tiếng. Nhìn bên cạnh khắc họa các loại trận văn, đánh bóng thành các loại hình dáng vật liệu, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành công. Nếu như mỗi ngày đều dánh xử lý một chút lời, hắn dự tính nhiều nhất 2 tuần lễ, trên căn bản là có thể đem có thể xử lý vật liệu đều xử lý tốt. Bước kế tiếp chính là đối với những tài liệu này tiến hành tổ hợp. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ còn chưa đủ lấy lắp ráp hoàn chỉnh linh khôi. Dư A theo Hạ Thanh lời giải thích, chủ yếu là lực lượng tinh thần tu vi không đủ, mà ở lắp ráp quá trình bên trong, cũng không là đơn giản vật liệu tổ hợp. Mấu chốt nhất là muốn đem trận pháp vừa khớp dung hợp lại QNZ nhau, này đối với tinh thần lực yêu cầu sẽ phi thường cao. Đặc biệt là linh khôi hạt nhân trận pháp, có thể nói là Hạ Nhược Phi đã gặp phức tạp nhất trận pháp, đừng nói thành công tổ hợp, liền ngay cả ta ho thành trận pháp này vài loại vật liệu, hiện tại Hạ Nhược Phi đều không có năng lực tiến hành xử lý. Hạ Nhược Phi nhìn thời gian một chút đã 1-2 giờ, hắn cảm giác lực lượng tinh thần đã kinh biến đến mức thiếu thốn, liền ngừng công việc trong tay. Liên ở hắn chuẩn bị ly khai không gian, ra ngoại giới đi lúc nghỉ ngơi, trước mắt bạch ánh sáng lóe lên, cái kia chỉ màu trắng giới ly một hồi chạy đến trước mặt hắn.